Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3329, chương 3308. Lấy trứng chọi đá, xem ra, ngươi hẳn là không ưng, nhìn qua trước mắt không ưng, Mạc Thanh Vân rất là lạnh nhạt, không có nửa điểm bối rối, nói, ngươi yên tâm, chúng ta tổ này bên trong. Chỉ có một mình ta có thể tấn cấp. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Nhao nhao quay đầu hướng hắn nhìn tới. Giờ khắc này, đại gia nhìn về phía hắn trong ánh mắt, rõ ràng chất đầy địch ý. Mạc Thanh Vân thực sự quá phách lối. Vậy mà nói ra lời như vậy, đây là đối tất cả mọi người xem thường. Tiểu tử này là ai a? Khẩu khí vậy mà như thế lớn. Một cái đại thần cảnh hậu kỳ tu vi tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Ta nhớ được tiểu tử này, tiếp xuống trong lúc giao thủ, hy vọng hắn không nên bị ta gặp được. Ta cũng giống vậy, nếu để cho ta gặp được hắn, ta nhất định nói cho hắn biết làm người phải khiêm tốn một chút. Từng đạo không vui lời nói, theo đại gia trong miệng nói ra. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bởi vì một câu, trêu đến tất cả mọi người nhao nhao, Không Sàn trong lòng chất đầy đắc ý, Không Sàn mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, Mạc Thanh Vân, cảm ơn ngươi nói cho ta một cái đạo lý, cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, cử động của ngươi chính là, đối tại trên Không Sàn đắc ý, Mạc Thanh Vân cười ha ha, nói, Không Sàn. Ngươi cảm thấy lời của ta mới vừa rồi chính là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ. Trong mắt của ta, ta vừa rồi câu nói kia cũng không có cái gì không ổn. Về phần bọn hắn bất mãn, tiếp xuống giao thủ thời điểm, ta đem bọn hắn đánh bại chính là. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lời này, bốn người vây xem càng thêm không vui. Phách lối, càn rỡ, không coi ai ra gì, đại khái chính là cái này ý tứ. Chợt, đại gia lại là đối Mạc Thanh Vân một trận chỉ trò. Hận không thể đem Mạc Thanh Vân trực tiếp xé, mà đứng tại Mạc Thanh Vân trước mặt không ưng, lại là lộ ra nụ cười sán lạn, nói, rất có ý tứ, nguyên bản ta còn cảm thấy, ra tay với ngươi không có ý gì, xem ra, ngươi so ta tưởng tượng phải có chút bản lãnh, hy vọng ngươi là thật có bản lĩnh. Không ưng dứt lời dưới, hắn tựu không để ý tới Mạc Thanh Vân, trực tiếp quay người đi hướng một bên, gặp Không ưng lui xuống, Không Sàn bọn người nhao nhao đuổi theo. Lúc này, mỗi một cái giao đấu khu vực bên trong đều xuất hiện từng cái chỗ ngồi, những này chỗ ngồi là để còn không có đến phiên tỉ thí người có một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút, rất mau tìm đến vị trí của mình, một mặt bình tĩnh đi vào, còn như xung quanh những cái kia căm thù ánh mắt, hắn trực tiếp lựa chọn coi thường. Mạc Thanh Vân đi đến chỗ ngồi tọa hạ lúc, chỉ gặp giữa không trung tiểu trên bảng hiệu bay ra hai cái danh tự. Hai cái danh tự này bay ra ngoài, tự bắn ra hai đạo quang mang, phân biệt bao phủ đến trên người của hai người. Hai người này liền là tổ thứ nhất luận bàn người. Cái này rút thăm tỉ thí phương thức ngược lại là tương đối có ý tứ. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân sờ lên cái cằm, một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ. Tại Mạc Thanh Vân tự nói ở giữa, hai người bắt đầu luận bàn, xuất thủ cực kỳ kịch liệt. Theo bọn hắn biểu hiện đến xem, bọn hắn tham gia thánh chiến tư cách đều thấy là cực kỳ để ý. Quan sát một hồi hai người chiến đấu, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn thực lực có một thứ đại khái hiểu rõ. Hai người này thực lực đều cùng Không Sàn không sai biệt lắm, xem ra chỉ là góp số. Quan sát ra hai người thực lực, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn chiến đấu lập tức đã mất đi hứng thú. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng hai người này thực lực tuyệt đối không thể lan truyền ra. Chợt, Mạc Thanh Vân tự chuyển qua đầu, hướng phía cái khác khu thi đấu vực nhìn lại, chỉ gặp khu vực thứ 9, ngay tại giao thủ trong hai người, có một đạo hắn thân ảnh quen thuộc, chính là một đoạn thời gian không thấy Không Huyên. Thời khắc này Không Huyên chỉ dùng một chưởng liền đem đối thủ cho đánh bại, nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, thực lực của nàng tiến bộ nhiều như vậy. Nhìn thấy Không Huyên một chưởng chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, có chút ngoài ý muốn tiến bộ của nàng tốc độ. Thầm nghĩ, như thế xem ra, khu vực thứ 9 tấn cấp danh ngạch, rất có thể chính là nàng. Huyên âm cô nương thực lực mạnh hơn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tấn cấp có thể cũng là cực lớn. Nói như vậy, nếu như ta tại khu vực thứ 10 tấn cấp, tiếp xuống có thể sẽ cùng các nàng một trận chiến. Bành, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một đạo trầm đục âm thanh truyền ra, chỉ thấy phía trước giao thủ hai người đã phân ra tới một kết quả. Chợt, giữa không trung hai người tên, trong đó một cái tự băng liệt tán loạn, hóa thành một đạo đạo quang điểm. Những điểm sáng này không có trực tiếp tiêu tán, mà là dung nhập một cái tên khác, để cái tên này quang mang trở nên càng mạnh. Cùng này đồng thời, theo người nọ có tên chữ quang mang mạnh lên, hắn phát ra khí tức, tựa hồ cũng bởi vậy tăng cường một chút. Ồ, danh tự quang mang mạnh yếu, cạnh đối thực lực có thừa cầm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, đối với cái này rất là ngoài ý muốn. Lúc này, không đợi Mạc Thanh Vân bình phục kinh ngạc, hắn liền phát hiện tên của mình bay ra ngoài, mà tên hắn một đạo bay ra, là hai cái hắn tương đối quen thuộc chữ. Không san, cái này vòng thứ nhất tỷ thí đối thủ, lại là hắn quen thuộc không san. Nhìn thấy đối thủ của mình là Mạc Thanh Vân, không san trên mặt, rõ ràng hiện ra một vòng kinh hãi. Đương nhiên, tại không san kinh ngạc đồng thời, càng nhiều vẫn là khẩn trương cùng kiêng kỵ. Tuy nói cái này nửa cái bên trong, thực lực của hắn tiến bộ không nhỏ, nhưng hắn đối mặt Mạc Thanh Vân vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao tại Không Hương Vương triều lúc, hắn cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, vẫn luôn là bị Mạc Thanh Vân áp chế. Thật sự là đủ khéo léo. Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự nói một câu. Hắn tự đứng lên, hướng phía không sàn đi tới, đi vào không sàn cách đó không xa. Mạc Thanh Vân dừng bước, cười nói, xem ra lão thiên nhân từ, biết rõ da của ngươi ngứa, muốn bị nhân giáo huấn một trận, tự thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân, không sàn tức đến xanh mét cả mặt mày, da mặt không ngừng co rút lấy. Mạc Thanh Vân quá phận, vậy mà lần lượt nhục nhã hắn. Mạc Thanh Vân, làm người quá mức cuồng vọng, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Không sàn hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân, lại nói, còn có, tại hồi tộc trong khoảng thời gian này, thực lực của ta có tiến bộ rất lớn, hy vọng ngươi chờ chút không nên bị hù đến. Đúng dịp, ta gần nhất cũng có chỗ đột phá, hy vọng ngươi cũng không cần bị hù dọa. Đối tại trên không sàn lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ngữ khí nguyệt vị đáp lại một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, trước tiên đối không sàn triển khai công kích. Mạc Thanh Vân xuất thủ trước, để khu vực thứ 10 trên mặt người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mạc Thanh Vân thật sự là hoàn toàn như trước đây phách lối. Dùng hắn đại thần cảnh hậu kỳ tu vi, đối mặt thần vương cảnh hậu kỳ tu vi không sàn, lại còn dám chủ động xuất thủ. Đây coi là được là lấy trứng chọi đá sao? Đối mặt Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, không sàn mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì tại Mạc Thanh Vân trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách, cùng một cỗ mạnh hơn cảm giác nguy cơ. Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác trở nên mạnh hơn.